Viêm ngữ, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, vi sinh noãn quyết định nghênh thú Raku Conan làm hậu của cô ăn không có gì bất ngờ là bị phản đối. Võ tướng có tư cách lên tiếng về chuyện lập hậu đều là bộ hạ của cô ăn, cũng hiểu biết về chiến tích của Conan, nên bảo trì trầm mặc không phản đối cũng không có duy trì rõ ràng. Người chống đối lấy tể tướng dẫn đầu, mấy thế tộc nhiều năm nay phát triển thế lực lớn mạnh trong đế quốc cô, bằng vào môn nhân bên văn của mình trong triều, anh một câu tôi một câu, nhất thời tiếng phản đối cũng rất có quy mô. Vốn cô ăn đại khái tính trộm lười mấy ngày trước khi kế vị, không định tảo triều, cô quý phi lại cứ đốc thúc muốn anh phải đi thương lượng với đám. Trọng thần quốc gia chọn một nữ tử thỏa đáng ổn thỏa thân phận quý trọng hiền lương thục đức làm hoàng hậu. Cô ăn nghe mỗi người một cách dùng từ, không lộ một chút cảm xúc đương trường hạ lệnh sáng sớm hôm sau hội chiều. Cô quý phi vui mừng trở về, để lại đám thị nữ bà chọn lựa tỉ mỉ lại đối mắt với khí chàng áp bách đáng sợ của Viêm đế bệ hạ. Sau khi hội chiều, cô ăn tỏ rõ thái độ, chấm lấy Raku Conan làm hậu. Tể tướng cô rất nhanh đã đứng ra khuyên can, được đông đảo triều thần phụ hòa. Cô ăn không cần nói gì, phía dưới đã có người giúp anh tìm ra những lý do Conan không thể làm hoàng hậu, không gì khác chính là thân phận dị tộc hàng phục đê tiện, tuy là thị thiếp nhưng không phải hoàng phi, không thể chính vị hoàng hậu, phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm không con. Một vài nợ cũ trong quân năm đó cũng bị lôi ra, dùng để làm bằng chứng cô tàn nhẫn độc ác cử chỉ không đứng đắn, không có nửa phần phẩm hạnh hiền thục của quý nữ, khó đến nơi thanh nhã trăm triệu không thể phong hậu. Dù đồ không phải nghiêm túc tới hội triều, chỉ là nhàn nhã không có việc gì đến xem náo nhiệt, nghe thấy mọi người chửi bới Conan, trắng trợn táo bạo cười ha hả, ôm bụng đứng ngồi không xong, ngã từ xà ngang xuống đất rồi còn không biết thu liễm, tiếp tục đấm thảm cười tiếp. Bị tạp âm mà dù đồ tạo ra quấy nhiễu như thế mà tể tướng cô vẫn thiện giải nhân ý, không cần hoàng đế bệ hạ mở miệng, đã trình người được chọn làm hoàng hậu mới lên. Tể tướng cô vừa mở đầu, những người khác cũng vội vàng đề cử nữ nhi nhà mình. Dường như du đồ thấy trường hợp còn chưa đủ loạn, chạy đến trước mặt tể tướng cô kinh ngạc hỏi. Tuổi con gái ngươi rất lớn rồi nhỉ, giờ mà vẫn chưa gả chồng, chẳng lẽ có vấn đề gì rồi à, tể tướng cô bị du đồ tổn hại thanh danh, tức giận đến thổi dâu, vội giải thích với cô ăn, lại dẫn đến một đám quan văn đại chiến nước miếng. Chờ đến lúc mọi người tranh luận đến miệng khô lưỡi khô, mới dần ý thức được từ nãy tới giờ hoàng đế bệ hạ vẫn luôn không rên một tiếng. Khi cô ăn sắp ngủ gật rồi, chung quanh mới an tĩnh lại. Anh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám chư thần đang thấp thỏm bên dưới, nói. Chậm lấy Raku Conan làm hậu. Raku, Conan tính tình thế nào chậm hiểu rõ. Đưa mắt nhìn thiên hạ chậm chỉ nguyện dung túng một mình nhàn hậu. Đối với đám thần tử có liên quan, cô ăn không tiện gọi thẳng tên Conan, nhưng nếu gọi hoàng hậu, thì lại cứng nhắc và xa cách quá, cô ăn nghĩ nghĩ cuối cùng gọi là nhàn hậu. Raku Conan là lạc tử nhàn, anh cô ăn lấy luôn tên chị đặt trước hậu vị thành nhàn hậu. Nhàn hậu là thiên kim, đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng chẫm, công huân lớn lao vẫn không cao ngạo không nóng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ủy với vị trí thiếp thất nhiều năm, chẫm vô cùng đau đớn. Còn con nối dõi, cô ăn không kiên nhẫn xua tay, lạnh lùng nhìn đám chư thần đang cung kính sợ hãi. Chẫm vô tự có liên quan gì đến các ngươi không? Tự động lọc thành, ta không có con liên quan BP gì đến các người à, du đồ véo mạnh tay, mới tránh cho trường hợp đang khẩn trương yên tĩnh này bị tiếng cười của mình phá ngang. Đám chư thần bị cô ăn lời ít ý nhiều bác bỏ còn đánh mạnh vào thể diện hơn nữa anh còn ẩn ẩn lộ ra sát khí, đám người chống đối lập tức rụt cổ lại làm người. Tể tướng cô không hổ là người đứng đầu quan văn, còn chịu qua được cả thời kỳ đen tối mà Gen Gyokuen cầm quyền, không biết sợ tiếp tục tiến lên. Lão lấy ra giáo huấn của đế quốc Kuga trong lịch sử khuyên can cô ăn không thể sa vào hồng nhan họa thủy, người được chọn làm hoàng hậu có liên quan mật thiết đến sự ổn định của triều đình, nếu hoàng đế bệ hạ nhất ý cô hành, lão ta đành phải cáo lão hồi hương. Gen cô ăn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, chuẩn tấu, giống như sấm sét làm tể tướng cô và đám môn sinh một tay lão đề bạt đều ngây ra như phỗng. Di Sai Su đứng ở hàng ngũ võ tướng không nhịn được mà cười trộm hai tiếng, dám uy hiếp thiếu chủ nhà ta, người chán sống rồi đấy à, chẫm cũng không biết hoàng hậu tham dự chính sự từ khi nào, triều đình không ổn không phải tại chẫm vô năng, lại nên trách tội hoàng hậu. Nếu đây là lời nói từ đáy lòng của tể tướng cô, vậy nên tôn sùng nhàn hậu. Nhàn hậu thông tuệ, đảm đương được trọng trách của đế quốc cô. Cô ăn từ trên cao khinh thường nhìn xuống tể tướng cô. Dưới khí thế nghiêm nghị áp bách đó, tể tướng cô đổ mồ hôi lạnh liên tục vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cô sâu vào triều làm quan nhiều năm, chẫm sơ trưởng ngọc tỷ, vốn hy vọng các khanh theo cô mây hiệp trợ chẫm. Dù lý niệm có khác nhau tuy không cùng mưu, cô Sâu cũng nên an tâm, chấm sẽ không bạc đãi Khanh. Lời cô Ăng nói ra khiến toàn bộ đám quan văn không thể không quan sát kỹ lại Hoàng đế Điện Hạ mới nhậm chức của bọn họ. Lúc trước Đại Hoàng tử Điện Hạ vẫn luôn dùng võ để tham dự vào chính sự của đế quốc cô, vì đế quốc cô mà liên tục chinh chiến bên ngoài nhiều năm, Hoàng tử Điện Hạ một lòng nhào vào phương diện quân sự, vấn đề kinh tế xã hội cơ bản ở đế quốc cô không quản nhiều. Thời kỳ bệ hạ Kotoku tuy là trạng thái nửa nuôi thả tốt xấu cũng sẽ chu tính toàn cục một chút. Thời kỳ Gen Gyokuen thì lại không biết nên nói gì, thái độ của vị bệ hạ đó làm người ta như lọt vào sương mù, không biết bà ta đang theo đuổi cái gì. Nguyên nhân là như vậy, các đại thần quan văn mới có thể không sợ hãi với thế cục lúc này, không có hoàng đế chỉ đạo, bọn họ càng thuận buồm xuôi gió, đồng thời, không có bọn họ, mỗi bước đi của hoàng đế đều khó khăn. Cô Mây Điện Hạ thì chỉ có một người không đủ, Viêm Đế bệ hạ lại không thể không dựa vào bọn họ, mới có thể cai trị tốt mọi mặt của đế quốc cô. Nhưng biểu hiện và tiêu chuẩn của Viêm Đế bệ hạ lại hoàn toàn khác xa với những gì mà họ đoán trước. Mặc kệ là nói thẳng ra là anh không định dùng liên hôn để củng cố triều đình, hay là từng câu từng chữ chèn ép tể tướng cô, để lộ ra ý tứ anh sẽ không trọng dụng tể tướng cô, đều đánh bọn họ trở tay không kịp. Vị hoàng đế bệ hạ này có giá trị vũ lực cao nhất cùng với toàn bộ lực lượng quân sự của đế quốc cô, nếu mà còn khôn ngoan sắc sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hội triều kết thúc thuận lợi đến dị thường. Cô Ăng đi vòng qua tường ngăn chính sảnh đại điện vào hậu điện, lập tức cởi triều phục nặng nề ném cho người hầu phía sau. Tiếng cười khẽ thanh thúy dễ nghe vang lên lúc này giống như là tiếng trời. Cô Nan chắp tay sau lưng tựa vách tường ngăn cách cười nhạt doanh doanh nhìn cô Ăng. Cô Ăng vẫy lui người hầu phía sau, đi lên trước nhẹ nắm cầm cô Nan mà quơ quơ. Nghe lén bao nhiêu, từ lúc tể tướng cô tiến cử con gái của lão, những người mà họ đề cử thiếp thân đều nhớ rõ, không bỏ sót ai. Cô Nan tránh thoát tay của cô Ăng, sửa sang lại cổ áo rộng mở cho anh. Nàng còn muốn mỗi người đều có phần. Hai ngày này nếu nhà họ cô có động tĩnh, nàng xem mà làm là được. Vâng, thiếp thân sẽ chiêu đãi thật tốt. Cô Nan cười nhợt nhạt, quân đội nhiều năm không có hơi thở văn nhân, so với hoàng tử, ngài đầu tiên là tướng quân, đột một thấy ngài đùa bỡn mưu quyền cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Phiền toái, ta vẫn thích đánh giặc hơn. Không nói mấy cái này nữa, bên mẫu hậu thế nào rồi? Thái hậu nương nương không chịu gặp ta, sau đó cô Mây Điện Hạ đến ta tới nghe vách tường ngài nha. Cô Ăng không nhịn được mà bật cười. Lúc anh đi cô Nan còn xung phong nhận việc muốn đi khuyên bảo mẫu thân anh, thần sắc dứt khoát kiên quyết, kết quả thành ý chỉ có tí thế à, chỉ lo làm bộ làm dáng thôi. Nếu là, mà pháp quấy nhiễu tinh thần thì ta sẽ dùng, chỉ hơi ám chỉ một chút thì sẽ không tạo thành tổn thương. Tay của cô Quý Phi duỗi quá dài, trước kia có lệ thì cũng thôi, giờ không có Gen Kotoku và Gen Gyokuen cản đường, tuy không đến mức nhúng tay vào chính sự, nhưng mà lại không ngừng khiến người ta ngột ngạt. Cuối cùng cô Nan đã hiểu cảm giác khó xử của cô Ăng, động thủ thì không được, dù sao nguyên tắc của cô tuyệt đối không cho phép. Chuyện mẫu hậu cứ giao cho ta và cô Mây, nàng an tâm là được. Cô Nan nhẹ nhàng ừ một tiếng, giây lát sau cô ôm eo cô Ăng, dầu dĩ không vui vùi vào ngực anh. Thật xin lỗi, cô Ăng, Sama, chuyện này vốn nên là ta xử lý, lại phải khiến ngài phiền lòng. Cô Ăng vỗ nhẹ vai cô Nan, trêu chọc. Nhớ rõ ta vất vả vì nàng thế nào, sau này tận tâm tận lực hồi báo ta. Chấm, cô Ăng, Sama, không muốn báo đáp ta. Chấm, cô Nan vừa muốn mở miệng đã bị cô Ăng ngắt ngang, anh hỏi như vậy làm cô Nan đành phải lắc đầu. Ta yêu ngài, cho nên vui vẻ chịu đựng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không hy vọng hoàng hậu của ta vì yêu tư quá nặng, mà bị bệnh bỏ lỡ thời gian không gả cho ta đâu. Cô Ăng vuốt ve gương mặt của cô Nan. Bên mẫu hậu nàng nguyện ý thì đi, không muốn thì không đi, lúc trước hai người không tiếp xúc không phải mọi chuyện vẫn tốt sao? Chuyện hoàng hậu, nàng thích thì làm, không thích thì kể. Ta muốn dung túng nàng, ta cũng có thể dung túng nàng. Thái độ dung túng cô Nan quá độ của cô Ăng làm mọi người cân nhắc không biết chuẩn mực ở đâu, mà nhà họ cô đã vội vội vàng vàng trèo lên. Buổi sáng hôm sau ngày hội triều, cô Nan vừa xem xong báo cáo tình trạng những nơi cần tu sửa trong hoàng cung, tóm nhóc lười mang đi chơi, đã có thị nữ bẩm báo, nói Thái hậu nương nương tuyên tiểu thư nhà họ cô tiến cung bái kiến. Suy xét đến đây hẳn là người được chọn cho vị trí đại hoàng tử phi 4 năm trước mà cô Quý Phi nhìn chúng, cô Ăng lại nói động tĩnh của nhà họ cô cứ nhìn mà làm, cô Nan liền tuyên vị cô Đa Ngần nổi tiếng đã lâu này. Cô Đa Ngần dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều yêu nhã mà không làm ra vẻ, quả nhiên là điển phạm hiền lương tục tĩnh khuê nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan nghiêng người ỉ trên giường nệm lười nhúc nhích đánh giá vị mỹ nhân nhu nhược trước mặt đã có quyết định. Cô đang ngần hành lễ chỉ mơ hồ xưng Conan là nương nương, Conan cũng không ngắt lời mặc cô ta nói, cô đang ngần nói rất nhiều về thái hậu nương nương như thế nào, thần nữ cầu phúc cho thái hậu nương nương, cầu phúc cho hoàng đế bệ hạ. Thấy Conan thờ ơ cuối cùng cũng không nhịn được mà nói đến chủ đề chính. Nương nương cũng biết 4 năm trước thần nữ từng cùng bệ hạ lúc còn là hoàng tử nghị hôn. Conan cười một tiếng, trước mặt chúng thị nữ thọc ra chuyện này, không chỉ kích thích được cô mà còn có thể truyền lời đồn, phần tâm kế này cũng thích hợp với thân phận của cô ta. Ngày xưa là quý phi, nay là thái hậu nương nương từng nhiều lần thúc giục hôn sự của cô ăng. Sama cô ăng, Sama chưa bao giờ đồng ý một lần, ta cũng không biết thì ra lần đó cô ăng. Sama đồng ý rồi, chuyện hôn sự của cô ăng. Sama mà ngươi cũng dám lấy ra làm trò đùa. Nương nương tha tội, cô đang ngần lập tức thỉnh tội. Cô ta có thái hậu chống lưng nên không sợ Conan, nhưng mà cô ta tuyệt đối không thể để bị chụp cái mũ, cô ta vượt quá giới hạn. Cô đang ngần lập tức giải thích, năm đó cô quý phi cố ý xính cô là làm đại hoàng tử phi, nhưng hoàng tử điện hạ chinh chiến bận rộn nên việc nghị hôn mới gác lại. Conan lại cười cười, chuyện này ta biết cũng không phải vì Tây Trinh mà gác lại. Conan dịch tay, để mình nằm thoải mái hơn chút nữa. Ta nói không muốn nhiều ra một đại hoàng tử phi trở ngại ta cô ăn. Sama luyến tiếc ta, nên từ chối thái hậu nương nương. Năm đó thái hậu nương nương không đành lòng thể diện của các người nên nói vậy, giờ quý nhân thật sự hay quên, quên là đã bị cự tuyệt. Ngươi, cô đang ngần tức giận xù lông, cô lại nói cô ta bị từ chối còn không biết thể diện. Cô đang ngần còn muốn chế nhạo lại Conan ghen ghét không con, nhưng đón nhận nụ cười đạm nhiên của Conan, cô ta lại tự cho rằng thân phận mình cao, ngồi xuống bắt đầu tố nỗi lòng. Thần nữ năm ấy 10 tuổi, bệ hạ đến phủ thần nữ làm khách, thần nữ vô tình thấy bệ hạ. Sau đó là 1000 từ miêu tả cô đa ngần tâm tâm niệm niệm tư mộ bệ hạ, biết mình được chọn làm đại hoàng tử phi mừng rỡ như thế nào, bệ hạ xuất chinh thì canh cánh trong lòng thế nào, cuộc sống hàng ngày khó an ra sao, Conan không thèm nghe một chữ nào cả. Tehran được điều vào cung làm nữ quan rất có mắt, nương cứ thêm trà nói cho Conan, cô đa ngần giờ đã 20 tuổi xuân xanh. Tính rõ ràng khi đó cô ăn 19, chưa đông trinh thu, Conan làm thuộc hạ, Conan mới bắt đầu chửi thầm lúc mình 10 tuổi còn vui vẻ vì mình học được ma pháp phức tạp, con nhà người ta 10 tuổi đã biết vừa gặp đã thương. Conan vừa hơi thất thần, hoàn hồn lại đã thấy cô đang ngần than thở khóc lóc quỳ trước mặt mình tỏ vẻ. Thần nữ vạn phần hâm mộ bệ hạ tình nguyện làm cung phi hạng bét cầu hoàng hậu nương nương ân chuẩn. Chuyện đã đến nước này, Conan cũng phiền chán, nói. Ta mệt mỏi rồi, ngươi lui ra đi. Cô đang ngần ngần ra, sau đó càng hèn mọn cầu khẩn, thề chắc chắn tôn kính lễ nhượng hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không có ý tưởng không an phận. Mấy nữ nhân nhạt nhẽo tiếu tưởng cô ăn, Sama quá nhiều, ngươi chỉ là một kẻ không có gì đáng để khen trong số đó, ta lười để ý đến. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, cô ăn, Sama thuộc về ta là được, lui ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan xua xua tay, ý bảo Tehran dẫn cô đang ngần ra ngoài, cô ta lại vẫn không chịu từ bỏ, đau khổ cầu xin, lần này cô ta cầu xin Conan cho cô ta nhìn thấy cô ăn một lần. Chỉ cần gặp bệ hạ một lần thôi là được rồi. Thần nữ tưởng niệm thành tật chỉ mong hoàng hậu nương nương thương tiếc. Thần nữ tuyệt đối không nói một lời dư thừa chỉ cầu thấy bệ hạ một lần. Ngươi đảm bảo không nói lời nào, Conan gõ gõ gối gỗ trên giường nệm trộm đổi khái niệm. Cô đang ngần nghĩ Conan thật sự bị cô ta đánh lạc hướng, xuyên tạc ý tứ. Dư thừa, lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu. Ngươi đảm bảo như thế nào? Conan tiếp tục đánh theo quy luật, thần nữ lấy tính mạng đảm bảo. Cô đang ngần một bên thề một bên thầm tự an ủi, là Conan hiểu sai ý rồi. Conan hơi dừng tay, lúm đồng tiền như hoa. Nữ nhân này tư mộ hoàng đế chứ không phải gen cô ăn. Cô ăn về tầm cung để dùng cơm chưa thấy một nữ nhân xa lạ tươi cười ôn nhu mà kinh hỉ đứng ở cửa, nhất thời có chút kinh ngạc. Xác nhận Conan đang ở trong phòng dương dương tự đắc phẩm trà, cô ăn lại một lần nữa đi qua, nữ nhân kia lại vội thay biểu tình kinh sợ, khẩu hình khép khép mở mở, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên tái nhợt. Làm gì vậy? Cô ăn bảo thị nữ kéo người ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Conan, hoàn toàn làm lơ cô đang ngần đang dần lộ vẻ thất vọng kia. Nợ hoa đào của ngài đó. Conan vô tội nhún vai. Năm nào cơ, ta hẳn phải gờ yêu ta ết xong rồi chứ. Cô ăn bắt đầu hồi tưởng. À, Conan chớp mắt một cái, đập chén trả xuống. Thật sự có, ta nói đùa thôi, không ngờ Conan chỉ độn tin là thật, cô ăn giờ khóc giờ cười. Cung nữ không được mặc đồ như thế kia ta vẫn còn biết mà. Ngài nói giỡn là tốt rồi. Conan uống hớp nước an ủi, sau đó giới thiệu. Đây là con gái của tể tướng cô ta tự xưng mình là vương phi của ngài ngày xưa, xem cô ta quá đáng thương, nên ta đồng ý dẫn ngài cho cô ta nhìn một cái. Cô ta bảo đảm cô ta không nói lời nào, ta hạ cho cô ta một ma pháp chế ước. Cũng may không phải dùng mạng đảm bảo như lời cô ta nói, chỉ hạn chế hành động thôi, nếu không con gái tể tướng cô từ chỗ thái hậu ra tới, lại đi qua nơi này của ta rồi đi tong thì lớn chuyện mất. Conan chẳng thích nhưng vẫn nói, cô ăn rất phối hợp nghe hết trọng điểm. Thái hậu nương nương thích ta ngang ngực ngăn trở cũng không tốt. Ngài xem nên làm thế nào, tể tướng cô càng vất vả công lao càng lớn, ta tứ hôn cho con gái ông ta để tỏ hoàng ân đi. Tứ hôn cũng được, người được chọn là ai? Nếu ta tự mình chọn vậy có lẽ sẽ lo lầm chung thân con nhà người ta, vẫn để nhà họ cô tự mình chọn đi, chọn xong thì ta tự mình đính hôn. Tehran, ngươi đưa tiểu thư cô hồi phủ, nhớ phải truyền đạt rõ ý tứ của ta cho tể tướng cô, đừng để họ hiểu lầm ý tốt của ta. Cô ăn vẫn luôn chờ đến lúc đám người không liên quan rời đi, mới cười rộ về. Ý tốt của Conan, ngài bất mãn sao? Conan không thoải mái, không để yên cho người nào đó đang bật cười kia. Không, ban nãy nàng rất có khí thế của hoàng hậu, ta rất vui. Ta lại không vui ăn. Conan đột nhiên im lặng, hừ, một tiếng quay đầu đi để che giấu. Phiền toái xử lý không sai biệt lắm, liền vui vẻ một chút đi. Cô ăn chế trụ cằm Conan kéo đầu cô về, không ngoài dự kiến thấy cô đỏ mặt nói ra một câu mà má cô đỏ bừng. Yên tâm, bộ dáng nàng ghen vẫn rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, hết đoạn cốt truyện của manga đến tiết tấu này, không biết mọi người có thích ứng không? Chương này chính là câu chuyện hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương cùng nhau đả kích con nhà người ta. Nhìn thấy màu sắc như vậy, cách chương.